dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 262, chấm, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ ngu dốt. Góc truyện audio.com, nam nhân mở miệng, ở trong giọng nói, đều là không dám tin và kinh ngạc. Dù sao, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ đến, nữ nhân chung chăn chung gối cùng hắn, lại thừa dịp lúc hắn ngủ say, dùng chủy thủ đi ám sát hắn. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Huyền Lăng Thương nhìn Đồng Nhạc Nhạc ngoài kinh ngạc không dám tin, chỉ còn nỗi tuyệt vọng và đau buồn sâu sắc. Dù sao, nữ nhân trước mắt này, chính là người hắn yêu thương sâu sắc. Hắn sắp sửa lập nàng là hậu, ở trong bụng nàng, cũng đã có thai nghén đứa con của hắn. Chính là hiện tại, nàng lại muốn lấy đi tính mạng của hắn. Nghĩ tới đây, trái tim Huyền Lăng Thương, phảng phất đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Đối với Huyền Lăng Thương đau, lòng muốn chết, giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc cả người đều bối rối. Trong đại não chỉ có trống rỗng. Nàng muốn giải thích chính là trong khoảnh khắc nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì, đối với cảnh tượng trước mắt nàng bị chấn động cũng đều không thua Huyền Lăng Thương một chút nào. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình hình như đang làm một giấc mộng. Ở trong đầu, vẫn còn là có hơi hỗn độn ngu muội. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao lại lấy ra chùy thủ ám sát Huyền Lăng Thương. Nàng chỉ nhớ rõ, đến khi nàng dần dần tỉnh táo, người đã ngồi ở trên giường, ngồi ở bên cạnh Huyền Lăng Thương. Thân thể của nàng, phảng phất không phải của chính mình, hình như bị người thao túng. Chỉ có một đạo âm thanh, giống như ma quỷ, không ngừng vang vọng ở bên tai nàng, câu. Đó là, giết Huyền Lăng Thương, giết Huyền Lăng Thương, vì vậy, hai tay nàng, liền giơ lên thẳng tắp chùy thủ trong tay, liền đâm tới ngực Huyền Lăng Thương. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc đều rối trí càng là không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi âm thanh này, ngăn cản tất cả điều này. Huyền Lăng Thương là nam nhân mà nàng yêu thương sâu sắc, nàng coi như chính mình bị chết cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn hắn một phần. Có điều là cho dù nàng ra sức giãy giụa như thế nào, thân thể của nàng càng là không bị chính mình khống chế, chùy thủ trên tay càng là đâm thẳng về hướng tới ngực Huyền Lăng Thương. Trên tay, vẫn còn lưu lại máu huyết trên người Huyền Lăng Thương. Nhìn thấy Huyền Lăng Thương đã lăn rơi trên mặt đất, một tay ôm ngực, máu huyết chói mắt càng là không ngừng chảy ra từ trong đó. Lại thêm ánh chớp chợt, lóe nhấp nháy bên ngoài kia phụ trợ càng làm cho người ta sợ hãi. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc sợ đến lòng dạ rối bời, sợ hết hồn hết vía, dựng ngược tóc gáy. Nàng muốn giải thích chỉ là, đầu lưỡi phảng phất dường như bị dính chặt, ngay cả một câu nói đều không nói rõ ràng. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ có thể không ngừng lắc đầu, bối rối thì thào được. Không, Lăng Thương ta, không phải ta không phải. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng vừa nói, nước mắt kia càng là cùng với nàng không ngừng lắc đầu mà tốc tốc rơi xuống, nhuộm đầy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia. Khiến cho nàng nhìn qua, phảng phất thất thần không chịu nổi, quả là đau khổ làm cho người ta vô cùng thương cảm. Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Đối với Đồng Nhạc Nhạc lòng dạ rối bời, Huyền Lăng Thương. Nhìn thiếu nữ trước mắt đang cực kỳ sợ hãi. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt mặt mày tái nhợt, nước mắt kia, phảng phất như chuỗi chân châu bị đứt đang không ngừng tốc tốc rơi xuống. Nếu như vào dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ cực kỳ đau lòng, sau đó tiến lên cẩn thận che chở an ủi. Chỉ là, đến khi ánh mắt Huyền Lăng Thương quét một vòng, rơi tại trên tay nữ nhân vẫn cứ nắm thật chặt chùy thủ, trong lòng không khỏi thắt lại một cái. Nghĩ đến, mới rồi nữ nhân này, chính là đã dùng thanh chùy thủ này, hung hăng đâm tới hắn, muốn lấy đi tánh mạng của hắn, Huyền Lăng Thương liền cảm giác được trái tim băng giá vô cùng. Giờ phút này, Huyền Lăng Thương cả người, phảng phất như rơi xuống trong hầm băng vô tận. Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc là nỗi đau lòng khó chịu khi bị người phản bội. Nhạc nhi tại sao? Rốt cuộc là tại, sao, trẫm là yêu ngươi tín nhiệm ngươi như vậy, hiện tại ngươi lại muốn ám sát trẫm? Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói, đều là thất vọng tuyệt vọng đối với Đồng Nhạc Nhạc. Bởi vì, nữ nhân trước mắt này, là hắn có tình cảm chân thành từ lúc sanh ra. Hắn có khả năng vào lúc nàng gặp phải nguy hiểm, đánh bạc tính mạng đi cứu nàng. Chính là hiện tại, nàng lại như thế đối với hắn. Lần đầu tiên thử nghiệm cảm xúc bị nữ nhân chính mình yêu mến lại phản bội, cảm giác đó quả thực khổ không thể tả, quá đau đớn. Nếu như có khả năng nói được Huyền Lăng Thương là hy vọng cỡ nào, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Chính là ngực thì đau đớn, lại thêm máu huyết trên tay, chun mũi người thấy được mùi máu tươi trên tay nữ nhân cầm chùy thủ. Mọi thứ đều nói cho hắn, tất cả điều này, đều là sự thật. Nữ, nhân mà hắn yêu thương nhất muốn ám sát hắn, tại sao, rốt cuộc là tại sao? Huyền Lăng Thương đau lòng cực kỳ, cuối cùng, phảng phất dường như đã hiểu cái gì, trong mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng và hiểu rõ. Nhạc nhi thì ra tất cả điều này, đều là vì hắn. Người sở dĩ ở lại bên người trẫm, đều là vì muốn giết trẫm, để trợ giúp hắn đi lên đế vị. Trẫm, rốt cục đã hiểu rõ ràng. Nam nhân mở miệng, giọng điệu tuyệt vọng nghẹn ngào. Nghe được lời nam nhân đã nói như vậy, lại thấy ánh mắt hắn đối với chính mình tràn đầy thất vọng, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ra sức lắc lắc đầu, mở miệng nói. Không, Lăng Thương, ngươi nghe ta giải thích, ta không có ta cũng không biết sẽ như vậy. Đồng Nhạc Nhạc bối rối giải thích lập tức lại thấy vết thương trên ngực Huyền Lăng Thương, liền lập tức mở miệng nói. Lăng, Thương, trên người của ngươi đang bị thương, người đâu, ngự y, mau truyền ngự y, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng hướng tới ngoài điện liền la lớn. Giờ phút này, đúng là ban đêm lại có giông tố tiếng gọi thê lương của Đồng Nhạc Nhạc vào thời khắc này, càng kinh hãi. Cùng với Đồng Nhạc Nhạc lớn tiếng la lên, đám thị vệ công nhân chờ đợi ở ngoài điện liền lập tức vội vã chạy vội vào. Đến khi thấy tình cảnh ở trong tầm thất, đám công nhân đều sợ ngây người. Chỉ thấy ở trong tầm thất, hoàng đế bọn họ tôn quý nhất đang té trên mặt đất, một tay gắt gao ôm ngực bị thương. Hoàng hậu tương lai của bọn họ lại cầm trong tay chùy thủ, ở nơi này lớn tiếng la lên. Còn trên thanh chùy thủ kia, vẫn còn dính vết máu huyết. Đám công nhân vừa nhìn, tuy không biết rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng, đế vương cao quý của bọn họ cũng là bị thương do đâm, mà người đâm ngài bị thương, chính lúc là hoàng hậu tương lai của bọn họ. Nhìn thấy tình huống này, đám công nhân hết thảy đều kinh ngạc ngây ngần cả người, trong khoảnh khắc vẫn chưa từng phản ứng kịp. Nhìn thấy đám công nhân có vẻ không dám tin, ngây người ra, Đồng Nhạc Nhạc lòng như lửa đốt hé mở làn môi hồng tái nhợt kia, lo lắng quát. Các ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mau, mau truyền ngự y a, cùng với Đồng Nhạc Nhạc la lên một tiếng này, đám công nhân mới vội vàng phục hồi tinh thần lại, lập tức nhanh chóng xoay người, đi truyền ngự y, nhìn thấy đám công nhân vội vàng rời đi, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đi tới Huyền Lăng Thương vẫn còn té trên mặt đất. Chỉ là, đến khi ánh mắt của nàng quét một vòng, đối đầu huyết mâu lạnh như băng kia của Huyền Lăng Thương, trong lòng. Đầu tiên là nhói mạnh một cái, cả thân thể càng là phảng phất dường như bị người điểm huyệt, muốn động một cái mà cũng không thể động. Bởi vì, đôi mắt nam nhân giờ phút này nhìn nàng, là lạnh lẽo như vậy. Phảng phất như tháng chạp trời đông giá rét, không có một tia nóng nào. Thấy vậy, trái tim Đồng Nhạc Nhạc phảng phất như bị lăng trì. Dù sao, lúc trước đây, nam nhân trước mắt này, đối với nàng dịu dàng che chở, sủng ái không gì sánh bằng, đối với nàng, càng là coi như chân bảo. Chính là hiện nay, trong ánh mắt của hắn nhìn nàng, cũng là vô cùng lạnh lẽo, trong mắt càng là lóe ra sự thất vọng, đau buồn đối với nàng. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thắt lại một cái, phảng phất tâm can mình, như đang bị người dùng tay hung hăng siết lại, cực kỳ đau đớn. Cau đôi mày lại, sắc mặt Đồng Nhạc Nhạc càng là vô cùng tái. Nhớ lại trên tay chính mình, vẫn còn cầm thanh chùy thủ sắc bén kia, Đồng Nhạc Nhạc lập tức hung hăng quăng một cái. Cùng với Đồng Nhạc Nhạc vừa cử động, chùy thủ trên tay nàng, càng là hung hăng đập trên mặt đất, hơn nữa phát ra keng. Một tiếng, âm thanh lạnh lùng kia tiếng binh khí nện trên mặt đất vào lúc ban đêm lạnh như băng này, nghe càng rõ ràng. Nghe thấy một hồi âm thanh lanh lảnh này, trái tim Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hung hăng thít lại một hồi. Chỉ là, nàng càng sợ hãi hơn, vì vết thương trên người Huyền Lăng Thương. Lăng Thương, ta trước giúp ngươi đứng lên được không? Trên người của ngươi, vẫn còn chảy huyết, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng ở trong giọng nói, đều là lộ rõ ý lo lắng. Tuy nhiên, nam nhân nghe được lời của nàng, khóe miệng cũng là nhẹ nhàng cong lên một cái. Nam nhân cười, chỉ là, hắn nụ cười, trên mặt cũng là lạnh lùng như vậy, nụ cười lại càng không đến trong mắt. Ha ha, Nhạc Nhi, hiện tại ngươi, vẫn còn đang diễn trò sao? Ngươi cho là trẫm hiện tại, vẫn còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nam nhân mở miệng chế nhạo cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là lạnh như băng và khinh thường. Cũng không biết vẻ mặt của hắn giờ phút này thần sắc chính như ngầm giấu lưỡi đao, hung hăng đâm vào tim Đồng Nhạc Nhạc làm cho nàng đau đớn. Không, Lăng Thương, ngươi nghe ta giải thích chuyện cũng không phải giống ngươi nhìn thấy như vậy. Không phải trẫm thấy như vậy, thế thì rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi không có lừa lúc trẫm ngủ, cầm chùy thủ ám sát trẫm? Nhạc Nhi, không, hẳn là Từ Kiều, thì ra, ngươi đúng là si tình như vậy, ngươi lại yêu Huyền Lăng Dạ đến thế, khiến trẫm rất bội phục. Không ngờ ngươi lại có khả năng vì hắn ám sát trẫm, mà trẫm cũng thật sự xuẩn, ngu đến mức tin tưởng lời của ngươi. Cho là, ngươi lại yêu trẫm, cũng không dự đoán, suýt chết ở trên tay ngươi. Từ Kiều a Từ Kiều, ngươi, rất giỏi. Huyền Lăng Thương mở miệng, hơi nở nụ cười, chợt cao giọng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, trẫm quả nhiên là đệ nhất thiên hạ ngu dốt. Lại đi tin tưởng ngươi, trẫm thật sự là ngốc nghếch a, ha ha ha ha ha ha. Huyền Lăng Thương mở miệng cao giọng cười lớn, âm lượng lớn, vọng thẳng đến trời cao, kèm theo những tia chớp kia càng đáng sợ. Chỉ là, nam nhân cười, lại tràn ngập tuyệt vọng, buồn đau. Nhìn thấy nam nhân chớp mắt cười ha ha, trái tim Đồng Nhạc Nhạc phảng phất dường như đang nhỏ máu, đau quá đau quá. Hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc mới biết được thì ra lời nói cũng là có khả năng giết người. Nghe Huyền Lăng Thương nói những lời như thế này, Đồng Nhạc Nhạc vừa là lo lắng, vừa là bối rối, vừa là khổ sở. Đặc biệt thấy nụ cười trên mặt nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc lại trong lòng biết hắn giờ phút này đang đau lòng. Dù sao, bị chính người mình yêu phản bội, cái loại cảm giác đau đớn này, giờ phút này, bản thân nàng cũng cảm nhận vậy. PS cho tớ PA nhé. Hội sắc nữ cần tuyển thêm rất rất nhiều editor mới và các nàng co-edit. Hoan nghênh những bạn chưa từng edit cũng định tham gia nhảy hố cùng. Hội sắc nữ sẽ hỗ trợ phần mềm truyền ngữ và các kỹ năng để mỗi ngày bạn chỉ cần tập edit một tiếng, sau 7 ngày là có chép hoàn chỉnh. Nếu hàng ngày bỏ nhiều thời gian hơn sẽ có chép edit sớm hơn. Mỗi chép chỉ hơn 1k chữ, dài độ 4 trang, rất nhẹ nhàng. Nhảy hố đê cách chương.